Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu cứ khăng khăng không nhường, cứ tiếp tục mãi, liệu có tỏ ra quá hiếu thắng không? Khương Thư Yểu có không thích không? Hắn mải suy nghĩ lung tung, vô thức tiếp lời. Cát Thanh Thư trả lời nhanh, hắn tiếp lời nhanh, qua lại mười mấy vòng. Cát Thanh Thư trả lời càng lúc càng chậm, cuối cùng không chịu nổi nữa, uống cạn một chén rượu để tỏ ý rút lui. Mọi người cuối cùng cũng được xem trò hay, liếc mắt nhìn về phía Tạ Tuân. Tạ Tuân vẫn còn đang băn khoăn, bỗng nhiên thắng cuộc, lập tức lo lắng nhìn về phía Khương Thư Yểu. Nhưng Khương Thư Yểu lại không nhìn hắn, mà đón lấy chén rượu đang trôi tới, uống một hơi cạn sạch, rồi nói với Cát Thanh Thư. Cát tiểu thư quả là tài hoa, dù sao Tạ Tuân từ nhỏ đã nhắm tới khoa cử. Cát Thanh Thư có thể kiên trì đến lúc này, quả thật là rất xuất sắc. Cát Thanh Thư sắc mặt lạnh nhạt, khẽ nói, quá khen. Những quý nữ vừa rồi đang chờ xem trò vui lập tức trở nên hào hứng. Không ngờ Khương Thư Yểu lại không nói gì thêm, chỉ mỉm cười với Cát Thanh Thư. Còn Cát Thanh Thư cũng chỉ gật đầu với nàng. Sân khấu chưa kịp dựng xong, Đào Kép đã rời sân, cuối cùng cũng vượt qua được trò chơi quanh co lưu thủy. Trường Lạc quận chúa vội vàng phái đệ đệ dẫn các công tử tài tuấn đi, rồi gọi các quý nữ đi ném bình. Khương Thư Yểu không giỏi văn chương, ném bình càng không giỏi, nên kiên quyết từ chối. Trường Lạc quận chúa nghi hoặc hỏi, trước kia không phải cô thích ném bình nhất sao? Hina Khương Thư Yểu nói dối, thân thể ta hơi không khỏe, cứ ngồi đây thôi, phong cảnh cũng đẹp lắm. Trường Lạc quận chúa vốn tính thô lỗ, còn không phát hiện ra tiểu muội của mình đã đổi tâm hồn, thì sao có thể phát hiện Khương Thư Yểu đang nói dối? Nàng ấy dẫn đại đa số người đi, chỉ còn lại vài vị tiểu thư không thích ném bình và Khương Thư Yểu ở lại. Các nàng tụ tập lại nói chuyện với nhau, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Khương Thư Yểu. Nàng chỉ có thể cô đơn ngồi ở góc, uống rượu. Rượu trái cây của trưởng công chúa phủ quả thật ngon tuyệt. Rượu nho có sắc tím đỏ, vị ngọt đậm đà, át hẳn vị chát của rượu, kèm theo vị chua tươi mát sảng khoái, hậu vị kéo dài. Còn rượu đào, vừa uống một ngụm, trong miệng bỗng có vị đào tươi mát lạnh, hơi chua, ngọt thanh khiết, hương đào nồng đậm. Rượu quất vàng thì trong suốt tinh khiết, uống đến đáy còn có thể nếm được những miếng thịt quả mịn màng, hương vị thuần khiết, thanh nhã ngọt ngào, hậu vị nhẹ nhàng, chẳng giống rượu cho lắm, mà giống như nước cam ép tươi có chút vị chát. Nàng không quá thích đồ ăn trong yến tiệc, uống nhiều rượu, trong dạ dày không được thoải mái. Sờ vào tay áo, lấy ra một gói giấy dầu. Hôm qua Tạ Tuân đã nói về đề xuất đó. Nàng hào hứng cả đêm suýt không ngủ được, nghĩ đến việc làm ra một món ăn tiện mang theo trước. Đã loay hoay trong nhà bếp rất lâu, nhờ hoàng đế khai quốc tu sửa đường xá, thương nhân và dân chúng đi đường dễ dàng hơn trước rất nhiều. Nhưng đi đường thường phải đi cả nửa ngày, trên đường nếu không có quán trà, uống một ngụm nước nóng cũng phải tự đun. Vì vậy lúc này mọi người thích mua một ít lương khô ở điểm dừng chân trước đó, trên đường dùng nước nóng để nấu hoặc ngâm, miễn cưỡng có thể ăn được. Sở dĩ không mua bánh thịt hay bánh bao thịt là vì chúng nguội đi sẽ không ngon nữa. Thêm vào đó kỹ thuật chế biến thức ăn mặn chưa đủ. Ngoài vỏ bánh khó ăn, thịt nguội cũng sẽ có mùi tanh hôi. Nghĩ đến đây, Khương Thư Yểu bèn suy nghĩ làm sao cải tiến một chút. Cuối cùng nàng nghĩ đến bánh hamburger. Tuy hamburger cũng ngon nhất khi còn nóng, nhưng bánh nguội cũng không đến nỗi khó ăn. Hơn nữa thịt kẹp bên trong được chế biến theo cách đặc biệt, có thể tránh được tình trạng thịt nguội bị tanh hôi. Khương Thư Yểu nghĩ vậy. Đêm qua đã làm hai cái bánh hamburger, định hôm nay mang theo để xem có khó ăn hay bất tiện không. cách chương.